Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 5, giáp mặt 2, góc truyện audio.com. Cô đang định ngồi dậy thì thấy eo mình đang bị một thứ gì đó đè lên nên hất tung chăn ra và đập vào mắt cô là một khuôn mặt mỹ nam đẹp trai cô tì vết, nhưng điều đó cũng cô hề làm cô rung cảm. Trông giới vampire quý tộc thì hạng này thiếu gì cô những cô rung cảm, mà cô còn nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt và đôi môi nhỏ xinh của ấy mấy máy hai chữ, bẩn thỉu. Rầm, đó là tiếng động được gây nên bởi sự va chạm của hắn với sàn nhà. Phải, nó đã đá hắn khỏi giường. Đờ mờ thằng, hắn ngồi dậy, đang định đem tám đời tổ tông của thằng cha nào vừa đá mình ra rùa thì bắt gặp khuôn mặt thiên sứ liền lập tức dịu giọng xuống. Sao em đá anh, cô nói gì quay mặt đi. Đúng lúc đó, có chuyện gì vậy? Hai âm thanh vang lên cùng một lúc của một nam và một nữ, cô ai khác chính là chị Hải Băng và anh Thiên. Xin lỗi nha, chị làm em thức giấc hả? Thái độ Hàn Băng quay phắt 360, làm hắn đơ người, cô đâu chị mà đây là đâu vậy, hơn nữa họ là ai? Hải Băng vừa hỏi chị, vừa đưa mắt quét một lượt căn phòng và dừng lại ở chỗ Thiên. Cô căng mắt nhìn, 1S, 2S, 3S, cách chương.